Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, tiền điện cố sự, Đặng Phi kích động nói ra, đáng mừng có thể chúc mừng a, kiếm thần tổ sư tuyền hạ phù hộ, khiến cho chúng ta cái này nhất đại lại có mới trưởng môn đại đệ tử, hắn lại nói tiếp, là càng ngày càng kích động, lập tức lại nói ra. Ta đây liền đi bẩm báo tông chủ cái tin tức tốt này. Chậm, đã, Kim Luân trưởng lão kéo lại Đặng Phi. Mặt của hắn sắc có vẻ vô cùng khó coi. Đây cũng là phi thường tự nhiên. Lúc đầu nếu như không có người xông qua kiếm tâm hồ nói. Vậy hắn là có thể phù chính mình tôn tử làm trưởng môn đại đệ tử. Thế nhưng Lộc Vũ xuất hiện. Lại khiến cho hắn kế hoạch phải đối mặt phá sản. Kim Luân trưởng lão nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Cái này nhân loại cư nhiên không thủ quy củ. Tự ý chen ngang. Đem chúng ta tuyệt danh kiếm tông coi là cái gì địa phương. Người này khảo hẹt không tính toán gì hết. Đặng Phi nghe được Kim Luân lời này. Thực sự có chút tức giận. Nói ra, Kim Luân trưởng lão. Ngươi đến cùng có hay không vì môn phái suy nghĩ? Cái này là lúc nào rồi? Chúng ta thật vất vả chọn lựa một cái trưởng môn đại đệ tử. Ngươi lại còn muốn làm khó hắn? Kim Luân trưởng lão mặt sắc lập tức trầm xuống. Nói ra, Đặng Phi trưởng lão, lời này của ngươi lão phu khả năng liền không thích nghe. Lão Phu há có thể cố ý làm khó hắn cái này tiểu bối. Lão Phu bất quá là giải quyết việc chung. Nhất mã sự tình quy nhất mã sự tình. Hắn coi như là xông qua kiếm tâm hồ. Lẽ nào có thể không nhìn chúng ta tuyệt danh kiếm tông quy củ không? Chúng ta tuyệt danh kiếm tông truyền thừa vạn năm. Dựa vào là cái gì? Nếu như người người đều học hắn sang bậy. Chúng ta đây tuyệt danh uy nghiêm của kiếm tông ở đâu? Kim Luân trưởng lão là càng kéo càng xa. Hoàn toàn thượng cương thượng tuyến. Đặng Phi trưởng lão nói ra. Kim Luân trưởng lão, lời này của ngươi hơi quá đáng đi. Lưu Dân trưởng lão nói ra. Đặng Phi trưởng lão, bây giờ tông chủ cũng đang khẩn trương bế quan. Ngươi bỗng nhiên đi cắt đứt tông chủ. Nói cho hắn một cái như vậy tin tức, chỉ sợ sẽ nguyên nhân ảnh hưởng này đến tông chủ tu luyện. Tông chủ yếu là nguyên nhân này tẩu hỏa nhập ma, vậy cũng sẽ không tốt. Tông chủ tu luyện được rồi, tự nhiên sẽ xuất quan. Ngươi hà tất đi đã quấy rầy tông chủ, bên cạnh một cái trương ý trưởng lão trầm ngâm nói ra. Đặng Phi trưởng lão, ngươi chờ tông chủ xuất quan. Lại nói cho không muộn, phản chính đệ tử này đã xông qua kiếm tâm hồ, là của hắn chung quy cũng không đi được. Chúng ta không ngại hỏi trước một chút xuất thân của hắn, trương ý trưởng lão nói. Khiến cho Đặng Phi trưởng lão chậm rãi gật đầu, lão phu đi trước hỏi một chút xuất thân của hắn. Kim Luân trưởng lão đi tới, ngăn cản đang muốn tiến vào trong tông môn Lộc Vũ. Tiểu tử, đứng lại, Kim Luân trưởng lão dự định trước cho Lộc Vũ đến cái gia oai phủ đầu. Làm cho Lộc Vũ kiến thức mình một chút cái này trưởng lão uy nghiêm. Hắn lấy một loại kiêu căng tư thế, thẩm thị Lộc Vũ, trầm giọng quát lên, ngươi tên là gì, tới tự gia tộc nào hứa hoặc vương quốc. Kim Luân trưởng lão là lại hiểu rõ chẳng qua mới tới đệ tử tâm thái. Chỗ đứng chưa ổn thời khắc, đều là chỗ cẩn thận, không dám sang bậy nửa phần, càng không cần phải nói đắc tội hắn loại này đức cao vọng trọng trưởng lão rồi. Hắn liệu định, ở chính mình cường thế uy nghiêm xuống, Lộc Vũ sợ là muốn kinh sợ, thậm chí nơm nớp lo sợ, thế nhưng hắn lập tức phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Lộc Vũ cũng không có nửa phần khẩn trương ý tứ. Ngược lại, Lộc Vũ trong ánh mắt tựa hồ còn lộ ra một cỗ sốt ruột. Sốt ruột, Lộc Vũ người mới tới nay đệ tử, lại dám đối với chính hắn một trưởng lão sốt ruột, chính mình không nhìn lầm chứ. Kim Luân trưởng lão tức thì liền không nhịn được muốn nổi giận. Mà Lộc Vũ sau đó nói lời nói, lại kém chút không có làm cho Kim Luân trưởng lão trực tiếp hộc máu. Lộc Vũ không nhịn được nói ra, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta. Nhanh đi thông báo các ngươi Tào Nam tông chủ, làm cho hắn mau mau đến đây thấy ta. Soạt, toàn trường tất cả mọi người bị kinh hãi, chẳng ai nghĩ tới Lộc Vũ lại dám nói chuyện như vậy. Đối mặt Kim Luân trưởng lão cái kia cường thịnh uy nghiêm, Lộc Vũ không chỉ không có nửa phần câu nệ cùng nao núng, lại còn đối với Kim Luân trưởng lão vênh mặt hất hàm sai khiến. Ở Lộc Vũ trong miệng, Kim Luân trưởng lão cư nhiên cũng không xứng nói chuyện với hắn. Hắn cùng Kim Luân trưởng lão nói chuyện thái độ giống như là a xích một người làm tựa như. Ngươi nói cái gì? Kim Luân trưởng lão tức đến run rẩy cả người. Hắn nay ngày cư nhiên làm cho Lộc Vũ một cái như vậy mới tới đệ tử cho vũ nhục, thực sự là vô cùng nhục nhã. Hắn là càng nghĩ càng giận. Lão phu làm thịt ngươi. Kim Luân trưởng lão giơ bàn tay lên, liền muốn đối với Lộc Vũ động thủ, lập tức bị Đặng Phi trưởng lão cản lại. Không thể, hắn là trưởng môn đại đệ tử, lấy sau là muốn chịu tải chúng ta Tuyệt Danh Kiếm Tông. Đặng Phi trưởng lão há có thể làm cho Kim Luân trưởng lão mượn cơ hội xúc phạm tới Lộc Vũ. Hắn lập tức đối với Lộc Vũ nói ra, vị công tử này, mời trước theo ta tiến vào tiền điện. Chúng ta tông chủ hẳn là lập tức phải xuất quan. Hắn xuất quan chi về sau, tự sẽ tới. Đặng Phi trưởng lão thái độ tương đối ôn hòa, thật ra khiến Lộc Vũ chẳng phải phản cảm. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, nói ra, ừ, cũng được, ta cũng không gấp. Ở nhất lúc Lộc Vũ cứ như vậy ở Đặng Phi dẫn dắt xuống, tiến vào trong tiền điện. Còn lại trưởng lão cũng liền vội vàng đi vào theo. Kim Luân trưởng lão cũng tức giận tiến vào. Bên này còn rất nhiều đệ tử không có tham gia khảo hạch, thế nhưng chúng trưởng lão tuy nhiên cũng không có tâm tư chủ trì. Lộc Vũ đi tới Tuyệt Danh Kiếm Tông, liền cùng đi tới chính mình ra một dạng, có một loại không nói ra được tự tại, cũng có thể nói là quá tự tại. Như vậy, hoàn toàn là không có đem mình làm ngoại nhân. Vừa tiến vào đến trong tiền điện, Lộc Vũ trực tiếp lão thật không khách khí ngồi ở một cái ghế bành lên, lột nổi lên trên bàn quả nho, ăn thú vị. Hơn nữa mọi người tỉ mỉ quan sát Lộc Vũ thái độ đó, Lộc Vũ e rằng chính là đưa hắn nhóm làm người hầu để đối đãi. Một cái mới tới đệ tử lại dám như vậy, cái này thời khắc bọn họ đều có một loại ảo giác, đó chính là Lộc Vũ một mạch chính là chỗ này chủ nhân, mà bọn họ bất quá là vội tới Lộc Vũ làm tôi tớ cùng đứa ở. Đối với Lộc Vũ, Tuyệt Danh Kiếm Tông trái tim tất cả mọi người trạng thái đều vô cùng phức tạp. Lộc Vũ là duy nhất một cái xuyên qua kiếm tâm hồ người, có khả năng rất lớn bị tông chủ thu làm trưởng môn đại đệ tử. Trưởng môn đại đệ tử, vậy coi như là hắn nhóm tương lai tông chủ. Dựa theo như thế mà nói, bọn họ bây giờ còn thật không thể đem Lộc Vũ đắc tội. Thế nhưng Lộc Vũ làm mới tới đệ tử, liền biểu hiện không khách khí như vậy, bọn họ tổng về là cảm giác có chút là lạ. Hơn nữa bọn họ xem Kim Luân trưởng lão mặt âm trầm kia sắc, làm sao đều cảm giác Kim Luân trưởng lão sẽ không dễ dàng như vậy hãy bỏ qua Lộc Vũ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, chúng trưởng lão một mạch nỗ lực cùng Lộc Vũ giao lưu, muốn mau sớm hỏi tinh tường Lộc Vũ gia thế nội tình. Dù sao chờ Tào Nam Tông chủ xuất quan chi về sau, bọn họ còn muốn hồi báo trước. Thế nhưng Lộc Vũ lại luôn không cởi mở dáng vẻ, hướng về phía trên bàn kỷ bàn hoa quả, nhưng thật ra biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Rằng co hồi lâu, chúng trưởng lão ngoại trừ hỏi Lộc Vũ tên này bên ngoài, cái gì khác cũng không thu hoạch. Lộc Vũ tiểu tử này, chúng trưởng lão thực sự là hết chỗ nói rồi. Bọn họ cũng không biết như thế nào cùng Lộc Vũ trao đổi. Lộc Vũ đang ăn hết hoa quả chi về sau, liền vây quanh tiền điện đi lên, chậm rằng rạc, giống như là ở nhà mình trong đình viện tản bộ. Hết chương.